Magician trong thế giới comic. Chương 463, Thiên Kiếm Cục làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết bất kỳ vấn đề đối với Noe mà nói thật không cần quá đơn giản. Đừng có quên nha, Noe thân là Kama, tát ma pháp sư ngoại trừ am hiểu ma pháp không gian ở ngoài. Còn rất am hiểu linh hồn phép thuật đây. Hơn nữa Noe còn tìm tư có muốn hay không từ vị này Captain America trên người làm chút chỗ tốt gì. Có điều suy nghĩ nửa ngày Noe phát hiện, Captain America tự hồ là một người nghèo rớt mồng tơi à, cũng không phải nói Steven Rogers không tiền. Ngược lại người này vẫn là rất có tiền. Phải biết người này ngủ say 70 năm. Thế nhưng hắn quân tịch vẫn luôn ở, thậm chí hắn hình tượng còn đem ra không biết tuyên truyền bao nhiêu lần. Có thể tưởng tượng được, liền những người quân đội nên tiếp tế hắn tiền sẽ là một cái con số trên trời. Chớ nói chi là hắn chân dung quyền cũng là một số tiền lớn đây. Noe nói hắn là nghèo rớt mồng tơi, hoàn toàn là bởi vì hắn không có cái gì đáng giá Noe muốn đồ vật mà thôi. Tiền đồ chơi này Noe hiện tại thật sự không thiếu. Nắm giữ ác cái tổ chức này cũng được. Công ty cũng tốt tồn tại sao? Noe túi áo có thể nói phi thường rộng rãi. Dù cho Noe tiền căn bản không có cách nào cùng Tony Stark lẫn nhau so sánh. Thậm chí không ít những người tích lũy vài cái thế kỷ thậm chí hơn 10 thế kỷ phép thuật gia tộc cũng không có cách nào lẫn nhau so sánh. Thế nhưng Noe cũng không phải như vậy lòng tham. Hắn bây giờ ở phép thuật giới cũng là một cái cường hào đây. Bởi vậy Noe cũng không tham lam Roger những người tiền. Còn thứ khác thật giống Noe phát hiện cũng không có cái gì đáng giá Noe cảm thấy hứng thú. Nếu như là Noe vẫn là 15 năm trước cái kia hắn, e sợ Noe sẽ trực tiếp muốn Roger một ống máu tới đây. Quên đi, coi như là làm người tốt đi. Suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra Roger đến cùng có cái gì đáng giá chính mình nắm. Liền hắn thẳng thắn quyết định miễn phí giúp một chút hắn được rồi. Nhìn còn trên đất dãy giụa Bucky, Noe trực tiếp ngoác ngoác ngón tay. Sau một khắc Bucky giống như bị người quăng lên trôi nổi dừng lại ở Noe trước mặt. Noe cũng không có bất kỳ phí lời, trực tiếp quay về Bucky ngực một cái tát liền đập tới. Hắn hành động này trực tiếp đem Roger còn có Fury mọi người cho xem choáng váng. Càng là uýt hắn càng thêm không nghĩ tới Noe lại gặp thô bạo như vậy. Đây là muốn đem người cho đánh chết sao? Người đây là, Roger có chút không nhịn được. Đây chính là bằng hữu tốt nhất của hắn. Chỉ bất quá hắn mới vừa mở miệng liền bị Constantine cho ngăn lại. Yên tĩnh một ít, Noe đang giúp người đây. Nhưng là, người là người bình thường. Tự nhiên không thấy được Noe đang làm gì. Bởi vậy người vẫn là câm miệng tốt hơn. Roger đương nhiên không nhìn thấy Noe đang làm gì. Ở đây cũng chỉ có Constantine biết Noe đang làm gì. Hơn nữa hiện tại Constantine cũng hơi kinh ngạc Noe thủ pháp cùng trình độ tựa hồ có hơi cao đáng sợ. Cái kia hời hợt một cái tát, lại trực tiếp đem Bucky trong cơ thể hai cái không đồng ý thức cho vỗ đi ra. Sau đó Noe người này hơi hơi lựa chọn một hồi, liền đem bên trong một cái linh hồn cho trực tiếp trục xuất. Tiếp theo Noe tay liên tục càng làm một cái khác linh hồn cho nhét vào trở về. Một bộ thao tác đơn giản sáng tỏ. Chỉ dùng chừng 10 giây liền đem Bucky vấn đề cho giải quyết triệt để. Constantine ngược lại không gặp ác ý suy nghĩ Noe có thể hay không trục xuất sai rồi linh hồn. Bởi vì vấn đề thế này căn bản không thể phát sinh. Cái kia hai cái linh hồn có rõ ràng khác biệt. Dù cho là Constantine cũng không cảm thấy được chính mình sẽ chọn sai. Chớ nói chi là Noe người này. Quyết định, Noe vỗ tay một cái. Chỉ là một cái đơn giản ý thức thể mà thôi. Không tính là vấn đề gì. Có đúng không? Cảm tạ ngươi. Các hạ, Roger cũng không biết Noe có bao nhiêu tao thao tác. Nhìn co quắp trên mặt đất đã hôn mê Bucky. Roger cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Noe lời nói. Roger có thể không đến cái gì lựa chọn. Tuy rằng hắn cùng Noe tiếp xúc không nhiều thế nhưng hắn cũng biết Noe không phải loại kia gặp lừa người ra hỏa. Hơn nữa căn cứ hắn hiểu rõ, Hắn biết Noe là một cái phi thường hung hăng gia hỏa. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể nhìn xem Bucky tỉnh lại tình huống. Noe cũng không có thời gian đi quản nhiều như vậy. Hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm. Quay đầu Noe nhìn về phía Wick. Lúc này Wick có vẻ càng thêm câu nệ. Đại khái là biết rồi Noe thân phận thực sự sao. Đối mặt loại này siêu thoát thế tục sức mạnh, Wick hoàn toàn không biết nên làm sao đối mặt. Điều này làm cho Noe có chút buồn cười. John Wick, cái này ngươi giết ta cầu ta cả nhà ngươi chủ. Lại đối mặt ma pháp sư thời điểm cũng sẽ có vẻ câu nệ. Thực đi, Noe cũng không suy nghĩ thật kỹ. Nếu như không phải cái tên này biến thành một con rồng quay về bầu trời văng một cái. Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Không cần sốt sáng, Wick tiên sinh, Noe cười khẽ một tiếng. Hiện tại chúng ta công khai bố thành nói chuyện đi. Ngươi giúp ta một chuyện. Ta cho ngươi một cái tiệm thân phận mới. Ma pháp sư các hạ. John Wick hít sâu một hơi. Vẫn là tìm kiếm hai tay bồ bên trên người kia sao? Không sai. Noe gật gật đầu. Tìm tới hắn. Sau đó nói cho ta. Ngươi thì có một cái mới tinh sinh hoạt. Một cái cuộc sống hoàn toàn mới. Cuộc sống mới à? Wick tự lẩm bẩm một hồi. Sau đó mới gật gật đầu. Ta gặp đi làm. Có điều ta có một vấn đề hy vọng dò hỏi một chút. Người nói. Các ngươi ma pháp sư. Có hay không phục sinh phép thuật? Có. Có điều đều là rất tà ác phép thuật. Ta không cảm thấy ngươi gặp hy vọng thê tử của ngươi tỉnh lại sau đó bị khu ma nhân cùng ma pháp sư liên hợp đối phó chứ. Hơn nữa ta cũng khả năng là vì vậy mà bị liên lụy. Như vậy phải không? Wick có chút thất thần. Mà Noe thì lại chỉ có thể thở dài. Phục sinh phép thuật Noe xác thực cũng không có biện pháp gì. Từ Hogwarts bắt đầu đến hiện tại 20 mấy năm, Noe cũng không nghĩ đến cái gì khá là bình thường phục sinh phép thuật. Dù cho Noe đi tới một lần tinh chiến song song vũ trụ cũng không được tại nguyện. Nói thật sự, Noe nghĩ ra đến phục sinh phép thuật kết hợp khoa học thủ đoạn. Thật không tính là việc khó gì. Tỉ như tỉnh lại đồng thời triệu hoán người chết linh hồn. Sau đó lợi dụng khoa kỹ thủ đoạn nhân bản lưu vong người thân thể. Lại lợi dụng Kama, tát phép thuật đưa cái này linh hồn nhấn đi vào liền xong việc. Thế nhưng nhân bản thân thể vô cùng đơn giản. Noe tuy rằng có thời gian rất lâu không tìm tiến sĩ Pim. Thế nhưng Noe thật đi tìm hắn cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Ân, có điều chuyện như vậy tựa hồ đi tìm cái kia gọi Ricard bác sĩ tựa hồ sẽ tốt hơn. Tuy rằng Noe cũng đã lâu không có đi tìm quá hắn. Cho tới đem linh hồn nhấn đi vào. Chuyện này đối với Noe mà nói càng thêm đơn giản. Là một người hợp lệ Kama. Tát ma pháp sư. Noe quay về một bộ thao tác quả thực không muốn quá ung dung. Nhưng là triệu hoán người chết linh hồn. Này rời ạ, nói liền thái quá được rồi. Đến hiện tại Noe cũng không biết đồ chơi này nên làm sao thao tác. Bất kể là đã từng Kama, tát phép thuật thưởng người đoạt giải, cái kia làm ra câu thông tổ tiên linh hồn ma pháp sư, vẫn là ở tinh chiến vũ trụ ám dạ tỉ muội, đều không có cách nào đạt đến Noe yêu cầu. Một cái tùy cơ câu thông, đến hiện tại đều không có cách nào làm được tinh chuẩn định vị. Một cái liền dứt khoát không cần tỉnh lại linh hồn, trực tiếp để người chết thức tỉnh hào vô ý thức. Kết quả như thế dù cho Noe đầy bụng đều là tao thao tác cũng không có cách nào có đúng hay không. Bởi vậy Noe cũng chỉ có thể từ bỏ, hoặc là nghĩ biện pháp xem lúc nào có thể tìm tới biện pháp. Nói thật sự, Noe thực cũng cân nhắc qua đá vô cực ở trong đá linh hồn. Bởi vì đá linh hồn hiệu quả thật làm cho Noe cảm thấy có chút cơ hội. Viên bảo thạch này nắm giữ có thể đánh cắp, thao túng hoặc là sửa chữa linh hồn năng lực. Mấu chốt nhất chính là bảo thạch không riêng có thể điều khiển sinh mệnh linh hồn. Thậm chí là Red cũng có thể mặc cho chỉ huy. Chỉ có điều viên bảo thạch này đồng thời cũng là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì nó có một ít độc lập tự mình ý thức. Phảng phất nắm giữ một cái khát khao linh hồn, thu được nó phương thức cũng không phải cái gì đơn giản phương pháp. Nhất định phải dùng trí người yêu linh hồn đến trao đổi. Noe cũng không có làm như vậy dự định. Bởi vậy Noe mới không có hùng hục chạy đi. Huống hồ bắt được còn có một cái điểm. Vậy thì là Noe cũng không biết tìm ai đi ăn trộm linh hồn a, thiên đường cùng địa ngục. Ai biết này cái linh hồn đến cùng ở nơi nào? Đến cùng ở trong tay ai đây? Lắc lắc đầu, Noe cảm thấy quá mức, chính mình chạy đi phía đông một cái nào đó đảo quốc đi xem. Nói không chắc chính mình còn có thể tìm tới một cái nào đó ẩn giấu làng ninja đây. Hay hoặc là, tìm tới một cái nào đó có thể đi đến những người tất cả đều là ninja song song vũ trụ màn ánh sáng. Có điều những vấn đề này vẫn là ngày sau hãy nói đi. Quay đầu, Noe nhìn về phía Fury, H-I-D-R. A đặc công đã giải quyết. Người đón lấy muốn đi làm cái gì? Đi D-C đặc khu. Fury không chút do dự mở miệng nói rằng, ta cần đem một ít chuyện báo cáo đi ra ngoài. Hơn nữa những người hàng thiên mẫu hạm cũng cần có người đi giải quyết. Người này hành động thất bại. Ta cảm thấy cho bọn họ nên ra tốc. Noe sờ sờ cằm. Ta cảm thấy ngươi có thể để cho Steve đi giải quyết vấn đề này. Hắn hiện tại liền ở bên cạnh ngươi. Hơn nữa hắn năng lực cũng có thể làm được những chuyện này. Fury quay đầu liếc mắt nhìn còn đang chăm sóc vẫn nằm ở hôn mê Bucky Roger. Chăm chú suy tư một chút Noe lời nói. Hắn cảm thấy xác thực rất có đạo lý. Cái này gọi Bucky ra hỏa nhiệm vụ thất bại. E sợ không bao lâu nữa bọn họ liền gặp nhận được tin tức. Mà như vậy lời nói bọn họ ngoại trừ khả năng vẫn phái sát thủ đồng thời. Cũng sẽ lập tức ra tốc kế hoạch của bọn họ. Bởi vậy bọn họ xác thực cần một cái có thể nhanh chóng tiến hành nhiệm vụ. Đồng thời có thực lực cường đại người đi hoàn thành. Bởi vậy Steven Roger cũng thật là một cái phi thường ưu tú lựa chọn. Chỉ là người này tình huống bây giờ để Fury có như vậy một ít không quá yên tâm. Thế nhưng hắn cũng không có cái gì lựa chọn tốt. Đúng rồi, người cơ cấu mới dự định tên gọi là gì? Ngay ở Fury suy nghĩ lung tung thời điểm, Noe bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Hà, nha, ta ngẫm lại, thật giống tạm thời không nghĩ được. Người làm sao đột nhiên đối với chuyện này cảm thấy hứng thú? Fury cũng là một mặt không thể giải thích được. Có điều hắn vẫn là hồi đáp. Như vậy phải không? Noe sờ sờ cằm. Ta có một ý nghĩ. Không biết ngươi cảm thấy làm sao? Ồ, nói một chút coi. Fury nhất thời cảm thấy hứng thú. Ngươi cảm thấy thiên kiếm cục làm sao? Cũng chính là trí tuệ thế giới quan trắc cùng ứng đối cục. Sentier Nua Dope Servation Andre Sponsor Department. Chuyên môn xử lý tinh tế tranh cãi. Tên rất hay. Hắc, đồng nghiệp, ngươi là nghĩ như thế nào đến cách chương?